Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 920, ám vị diện. Cầu vốt, cái kia uy lực, trí cường, ầm ầm ầm ầm, trọng thần kiếm mà thay đổi, giống như trời xanh gào thét, kinh thiên động địa, cửu thiên phía trên, lôi minh cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, thiên địa lay động. Tựa như vị diện đều muốn sụp đổ, tất cả không gian đều tại rên rỉ, hư không lùi bước, lỗ đen run rẩy, kia là như thế nằm một bộ sợ hãi hình tượng. Chỉ gặp trọng thần kiếm vô tận lăng lệ, thẳng tiến không lùi, ý chí bất khuất sôi trào sôi trào sôi trào lại sôi trào. Trọng thần kiếm giống như có linh, tựa như là chiến thần đồng dạng gào thét, chiến chiến, chiến, xì xì xì, mũi kiếm như sao, càng phát ra lấp lánh, giống như lưu tinh chướng mắt, mũi kiếm chút xuống, tựa như rơi tinh chi quang, tiến lên bên trong, dù có nghìn vạn đạo ngân bạch tia kiếm ngăn cản, có thể trọng thần kiếm lại là không nhìn hết thảy, chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, tuyệt chữ, nhộn nhạo rơi tới tận cùng, trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa, giống như là bị hỏa thiêu liên doanh, kia ngàn vạn đạo tia kiếm vòng vây tuyệt mệnh không gian. Bị sinh sinh bổ ra một cái thông đạo, Tô Trần một người một kiếm, tiến lên, thông đạo, là bị trọng thần kiếm cưỡng ép phá vỡ. Những cái kia kiếm ý đốt cháy, bộc phát, những cái kia tia kiếm lăng lệ, lượn lờ, nhìn như vô địch, dọa người. Lại làm sao cũng không thể tới gần Tô Trần. Tô Trần như đi trên đất bằng, tựa như chân thần giáng lâm, một người một kiếm, mờ mịt dập dờn, dẫm lên trời, lặng yên không một tiếng động, hướng phía đông thần húc tới gần. Dạng này một màn, bị thật sâu khắc ở mỗi một cái người tu võ đáy lòng. Cái gì là thần? Đây chính là thần, đảm nhiệm tùy ngươi mạnh hơn, lại nghịch thiên. Ta một trong người một kiếm, từ thất bại, quan chiến mỗi một cái người tu võ cũng nhịn không được máu tươi run rẩy. Quá rung động, kia là đông thần húc a, một cái khung cực cảnh 5 tầng người tu võ, lại có thể tùy tiện nghiền ép đông thần húc chiêu thức. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, như vậy một khắc, vẫn như cũ thật nhiều người, không thể tin được, không nguyện ý tin tưởng. Đâu chỉ thần tích, đơn giản xé rách rất nhiều người tu võ đáy lòng tâm thần cùng tư duy a. Đông thần húc ba chữ, tại phù đồ vực trẻ tuổi nhất đại bên trong đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vô địch, đại biểu cho thần thoại, liền rách nát như vậy rách ra. Ngay cả chính đông thần húc đều sợ ngây người. Hắn nghĩ qua, có một ngày, chính mình có thể sẽ bại, nhưng hắn không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ thua ở thế hệ tuổi trẻ một người nào đó trong tay. Hắn nghĩ qua, có một ngày, chính mình có thể sẽ bại, nhưng hắn không có hiệu quả, chính mình có một ngày sẽ một chiêu liền bại bởi đối phương. Đông thần húc đôi mắt vẫn như cũ yên tĩnh, có thể kia yên tĩnh bên trong lại tràn ngập một vòng như trời xanh sụp đổ đồng dạng ý chí tan rã. Đông thần húc lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hướng tới mình Tô Trần, không có chút nào động tác, tựa như là thất thần, lại giống là nhận thua. Chớp mắt về sau, Tô Trần đứng tại đông thần húc trước người. Ngươi bại, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn cùng không có trực tiếp tru sát đông thần húc, bởi vì đông thần húc từ đầu đến cuối đối với mình không có sát ý. Mặc dù đông thần húc ngạo, lệnh Tô Trần không quá dễ chịu. Vâng, ta thua rồi, đông thần húc gật đầu. Lệnh Tô Trần có chút ngoài ý muốn chính là đông thần húc cùng không có trực tiếp giữ tợn, điên cuồng, oán độc, điên cuồng, ngược lại có một loại không hiểu bình tĩnh. 2 năm rưỡi về sau, 6 đại tông môn đại chiến, ta sẽ lại đánh với ngươi một trận. Đông Thần húp hít sâu một hơi, đột nhiên quát đến, sau đó, thân hình biến mất, ngược lại là có chút cường giả phong phạm. Tô Trần cười cười, đáy lòng đối với Đông Thần húp có một chút tán thưởng. Làm cực điểm vinh quang, cực điểm vinh dự người tu võ, một cái còn sống tuổi trẻ thần thoại, tại kinh lịch một lần sau khi thất bại, nhất là hắn bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Loại tình huống này, tâm cảnh vẫn tại sụp đổ một cái chớp mắt về sau. Còn có thể nhanh chóng ngưng tụ, lại, càng thêm kiên định, không dễ dàng, võ đạo chi tâm, đủ cường hoành, dạng này người tu võ, mới xứng đáng vì một cái yêu nghiệt. Cửu U, phù đồ vực đỉnh cấp yêu nghiệt, so với tứ đại cổ quốc đỉnh cấp yêu nghiệt, mạnh rất nhiều đây. Tô Trần cười cười, cùng với Cửu U giao lưu, tâm tình không tệ. Tự nhiên, sau một khắc, Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Thôi Ngụy, Diêu Hạnh đám người, ngươi, hoặc là các ngươi, còn muốn ma trụ sao? Nếu như muốn, vậy liền chiến. Tô Trần âm thanh u tĩnh, bình tĩnh, lại như kinh khủng đạn hạt nhân đồng dạng tại mỗi người não hài. Tâm thần bên trong nổ tung, theo bản năng, Thôi Ngụy, Diêu Hạnh đám người, đều lui về sau một bước. Thần sắc cảnh giác, e ngại, ngay cả Đông Thần húc đều bị một chiêu đánh bại. Bọn hắn tính cái gì? Nửa chiêu cũng không có khả năng kiên trì được a. Liền xem như bọn hắn liên hợp ở chung một chỗ, làm không cẩn thận cũng không phải là Tô Trần đối thủ a. Ma trụ mặc dù là chí bảo, có thể cuối cùng không có tính mệnh trọng yếu. Rất nhanh, Tô Trần hướng phía Vân Hy Các đi đến. Trở lại Vân Hy Các bên trong, Tô Trần, Tiêu Trần đã tiến lên đón, vui vẻ ra mặt, ta liền biết ngươi có thể. Công tử thật đúng là làm cho người rung động. Vân Hy đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Quá khen, Tô Trần cười cười, công tử không cần quá khiêm tốn. Vân Hy đột nhiên chăm chú đứng lên, phụ thân ta Ma Tôn Hoành Lãng ánh mắt, ta rất rõ ràng, là hắn chọn chúng ngươi, như vậy, ngươi chính là ưu tú nhất. Nói, Vân Hy đột nhiên lại nói, bất qua, công tử, ngài còn là cần tiếp tục cố gắng. Tốt nhất có thể sớm một chút đem thực lực lại đề thăng một mảng lớn. Vì sao? Tô Trần có chút hiếu kỳ. Vân Hy không có thối tha. Thượng cổ thời đại cụ thể là tại hơn 60 triệu năm diệt vong. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối chính là ta phụ thân tung hoành thần võ thời gian điểm. Phụ thân đã từng cùng ta nói qua vực ngoại thiên chủng lại giáng lâm thần võ đại lục thời gian điểm. Nếu như ta không có nhớ lầm, đại khái chính là gần nhất, có thể là trăm năm về sau, cũng có thể là ngàn năm sau, cũng có thể là vạn năm sau, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn năm. Vân Hy nghiêm túc nói, một khi vực ngoại thiên chủng lần nữa giáng lâm, như vậy, thần võ đại lục sẽ lần nữa ở vào diệt vong biên giới. Có lẽ cái thứ tư thần võ thời đại sẽ tiến đến, có thể cùng ta cụ thể nói một chút vực ngoại thiên chủng. Sao? Tô Trần rất là tò mò. Công tử biết ám vị diện sao? Ám vị diện? Tô Trần lắc đầu, lần đầu tiên nghe được như vậy một cái từ. Chúng ta nói tới đê võ vị diện, trung võ vị diện, cao võ vị diện, đều thuộc về tiểu thiên thế giới. Mà ra khỏi tiểu thiên thế giới, còn sẽ có đại thiên thế giới, cũng chính là cái gọi là chư thiên vạn giới. Nhưng, mặc kệ là tiểu thiên thế giới bên trong vị diện thế giới, còn là đại thiên thế giới bên trong chư thiên vạn giới vị diện, đều thuộc về chính vị diện. Vân Hy chậm rãi nói, chính vị diện một lớn đặc điểm chính là không khí bên trong có được linh khí. Mà ám vị diện lại không phải, ám vị diện sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, trong không khí không ẩn chứa bất kỳ một tia linh khí. Thậm chí, Ám vị diện từ đầu đến cuối đều ở vào trong bóng tối. Ám vị diện bên trên dựng dục giống loài, đều là loại kia có được khó thể tưởng tượng sinh mệnh lực giống loài. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng ở trong tối vị diện loại kia ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới sinh tồn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.